bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 171, bóng người quen thuộc. Tằng Tường Đức, Thiên Sát Cốc. Đây là một cùng hồn điện đồng dạng nổi tiếng xấu ma đạo tông môn. Nhưng bọn họ so với hồn điện biết điều hơn nhiều. Bởi vậy, mặc dù đồng dạng là làm đủ trò xấu, nhưng thế nhân nói tới hồn điện đến, đại thể chỉ cố sức chửi hồn điện, cũng rất ít đàm phán đến Thiên Sát Cốc. Vạn vạn không nghĩ tới, bọn họ hôm nay dám bắt cóc đến chính đạo liên minh lên trên người. Hơn nữa cũng không che lấp trên người huy chương, tựa hồ căn bản không sợ bại lộ thân phận. Như vậy gan lớn, thực sự có bội trong ngày thường biết điều phong cách. Thiên Sát Cốc, Thiên Sát Cốc, hóa ra là các ngươi. Thực sự là thật lớn cẩu đảm tử, dám đến bắt cóc chúng ta. Công Tôn Cung Phụng cao giọng quát lên. Các ngươi có từng biết, chúng ta là chính đạo liên minh. Ta chính là Công Tôn Tung. Gọi các ngươi người phụ trách đi ra nói chuyện. Ha ha ha a, Công Tôn Cung Phụng, có khỏe hay không a? Lúc này, trong đám người vang lên cười nhạt thanh. Phía trước Thiên Sát Cốc chúng đệ tử tách ra một con đường. Chỉ thấy một già một trẻ, cất bước đi ra, ông già kia đầy mặt đều là nụ cười. Thiếu niên kia khóe mắt nhưng là lộ ra lạnh lùng. Hai người tính cách rất là khác biệt, vừa xem hiểu ngay. Chuông Ngọc Dung, Ngửa Phong, Thiên Sát Cốc hai tên phó cốc chủ, dĩ nhiên cùng nhau đi tới hiện trường. Từ Linh ở trong tù xa thấy rõ ràng, ông già kia Chuông Ngọc Dung, hợp thể cảnh sơ kỳ, thiếu niên Ngửa Phong thì lại thực lực hơi lần một ít, là luyện hư cảnh đại viên mãn. Từ Linh âm thầm tặc lưỡi, xem ra lần này chính đạo liên minh ở nửa đường trên lật xe, không gần như chỉ ở nhân số trên không sánh bằng Thiên Sát Cốc, càng ở là tinh nhuệ trên, cũng kém đến xa. Phải biết, này Công Tôn Cung Phụng cũng mới luyện hư cảnh đại viên mãn a, một Ngửa Phong là có thể đối phó hắn. Chớ nói chi là Thiên Sát Cốc còn có một lợi hại hơn Chuông Ngọc Dung. Song phương cái đội hình này, coi như là ở lại Ngọc Đỉnh các vị kia Hà Cung Phụng mang theo tổng nhân mã theo tới, cũng chưa chắc là Thiên Sát Cốc đối thủ. Ngày này Sát Cốc cũng thực sự là xa hoa, tựa hồ vì lần này thành công bỏ ra đủ vốn liếng. Hai tên phó môn chủ cùng với 5.000 danh nhân mã, đây cũng là toàn thể tinh nhuệ rồi. Cũng không phải chính đạo liên minh không mạnh, chỉ là Công Tôn Cung Phụng lần này đi ra, liền dẫn theo mấy người như vậy. Hai tên Cung Phụng, 3.000 nhân mã, đối phó một nho nhỏ Ngọc Đỉnh các, hoàn toàn đủ, nằm mơ cũng không nghĩ đến. Thiên Sát Cốc ngầm, dĩ nhiên phái càng nhiều người ở chỗ này mai phục, e sợ chính đạo liên minh ra nội quỷ, mới có thể được như vậy tình báo chuẩn xác. Thật là không có nghĩ đến a. Từ Linh âm thầm cảm khái, càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là, tiếp đó, hắn dĩ nhiên ở trên trời Sát Cốc trong đội ngũ, thấy được một đạo bóng người quen thuộc Tằng Tường Đức. Ta thăng, Từ Linh hút khẩu hơi lạnh, đây thật là ngoài ý muốn rồi. Tằng Tường Đức, Từ Linh ở Ngọc Đỉnh các biết người bạn thứ nhất, lúc trước Từ Linh đánh dấu, lấy được một quyển Quỳ Hoa Bảo Điền. Từ Linh ghét món đồ này thương thân thể, sẽ không có luyện, thuận lợi đem nó đem ném đi rồi. Vạn vạn không nghĩ tới, lại bị Tằng Tường Đức nhặt được, lén lút luyện, càng là ở đêm tân hôn, giết cô dâu Đinh Linh, phản lại Ngọc Đỉnh các. Đã nhiều năm như vậy, không có tâm tích, thực sự là nằm mơ cũng không nghĩ đến, lại ở chỗ này gặp phải hắn. Xem ra cái tên này gia nhập Thiên Sát Cốc, hơn nữa còn sống đến mức không sai. Bởi vì hắn liền đứng ở đó vị tướng mạo đẹp trai, không thế nào nói chuyện Ngửa Phong phó cốc chủ phía sau, nhìn lướt qua Tằng Tường Đức cảnh giới. Này không quét không biết, quét qua giật mình, Tằng Tường Đức dĩ nhiên đã là hóa thần cảnh trung kỳ rồi. Tuy rằng thực lực này còn vào không được Từ Linh pháp nhãn, dù sao hắn nhưng là hợp thể cảnh trung kỳ. Chỉ cần hắn đồng ý, một cái tay vẫn cứ có thể đem Tằng Tường Đức tiêu diệt. Nhưng Từ Linh sở dĩ có cao như vậy cảnh giới, cùng đánh dấu hệ thống cái này phần mềm hack không thể tách rời quan hệ. Có từng Tường Đức đây. Quả thật cái tên này thiên phú, cao hơn với mình, nhưng là không cao đi nơi nào. Phải dựa vào một quyển Quỳ Hoa Bảo Điền, ngăn ngắn thời gian mấy năm. Dĩ nhiên trời đất xui khiến đã đến hóa thần cảnh. Đây là cỡ nào tiến bộ thần tốc a? Từ Linh cảm thấy vô cùng giật mình. Tâm tình cũng là một trận phức tạp. Lúc trước Tằng Tường Đức giết tân hôn vợ Đinh Linh, náo động toàn bộ Ngọc Đỉnh Các. Từ Linh còn muốn sau đó muốn đem đối phương giết chết, thu hồi Quỳ Hoa Bảo Điền. Nhưng bây giờ đã trải qua rất nhiều chuyện, tâm tình phát sinh ra biến hóa. Lấy Đinh trưởng giáo sau đó hành động, cùng với toàn bộ Ngọc Đỉnh Các mấy năm gần đây phát triển, Tằng Tường Đức rời đi tông môn, cũng thật là một lựa chọn sáng suốt. Hiện tại, Từ Linh giết hắn chi tâm đã dần dần không như vậy nồng nặc rồi. Bây giờ đất khách lần thứ hai gặp lại, Từ Linh tâm cảnh nhiều hơn là cảm khái. Thời gian cực nhanh, tựa hồ là cảm ứng được Từ Linh ánh mắt, Tằng Tường Đức cũng đưa mắt tiến đến gần. Hai người bốn mắt đối lập, Tằng Tường Đức nhưng không có lộ ra quá mức vẻ mặt kinh ngạc. Chỉ là khẽ gật đầu, đưa cho một yên tâm ánh mắt. Điều này làm cho Từ Linh dù sao cũng hơi nghi hoặc. Có ý gì? Lẽ nào Tằng Tường Đức đã sớm biết mình sẽ ở chính đạo liên minh cái đội ngũ này bên trong? Tỉ mỉ nghĩ lại, hắn sẽ hiểu lại đây. Tằng Tường Đức hôm nay là thiên sát cốc người, mà thiên sát cốc lần này có chuẩn bị mà đến, chuyên môn muốn ngăn tiệt chính đạo liên minh đoàn xe. Bởi vậy, bọn họ đối với chính đạo liên minh đích tình báo, nhất định là nắm giữ thi thường thanh sở, mới dám động thủ. Như vậy, Từ Linh cái này tù nhân thân phận, tự nhiên cũng là được biết rồi. Thậm chí, Từ Linh ở Ngọc Đỉnh Các làm những chuyện kia, cũng sớm bị chính đạo liên minh nội quỷ, rõ ràng mười mươi địa truyền cho thiên sát cốc. Tằng Tường Đức, ngươi đi ra thấy ta. Vì chuyện gì đây? Từ Linh ngoẹo cổ nhìn chăm chú đối phương một chút, liền rời ánh mắt, thế cuộc rất trong sáng. Lần này tao ngộ chiến, thiên sát cốc thực lực là lớn hơn nhiều so với chính đạo liên minh. Từ Linh lén lút nhìn quét chính đạo liên minh mọi người biểu hiện. Đúng như dự đoán, mọi người trong thần sắc cũng khó khăn bưng một vệt vẻ bối rối. Tuy rằng chính đạo liên minh cái tên này nói ra rất dọa người, nhưng lúc này rừng núi hoang vắng, đối phương nếu thật sự muốn đánh lên, liền chút người này mấy là tuyệt đối đánh không lại. Cũng may mọi người vẫn tính chấn định, cũng không có đem vẻ sợ hãi chảy vu biểu diễn. Công Tôn Cung Phụng lúc này đầy mặt âm trầm. Khi hắn nhìn thấy hai tên phó môn chủ xuất hiện thời điểm, khóe mắt càng là rung động mấy lần. Hiển nhiên tâm tình chập chờn rất lớn. Trung lão đầu, các ngươi thiên sát cốc đây là ý gì? Công Tôn Cung Phụng lãnh lùng hỏi. Chuông Ngọc Dung chắp tay cười nói. Chúng ta cũng là nhiều năm không thấy cố nhân. Nghe nói ngươi sẽ đi ngang qua đất này, vì lẽ đó cố ý ở đây nghênh tiếp. Có điều, Công Tôn lão hữu, ngươi thấy ta tựa hồ không lớn cao hứng a? Chẳng lẽ chúng ta năm đó hữu nghị ngươi đã hết mức quên hết sạch rồi sao? Ngươi thiếu cho ta xé những này hư? Công Tôn Cung Phụng từng chữ nói. Ta chỉ hỏi ngươi, ngươi là tìm đến phiền toái sao? Đương nhiên không phải, nói tất cả là muốn cùng lão hữu hàn huyên vài câu. Ôi, ngươi làm sao chính là không tín nhiệm ta đây? Chuông Ngọc Dung nhẹ nhàng thở dài nói. Công Tôn Cung Phụng lãnh lùng cười không ngừng. Ta cũng muốn cùng lão hữu uống vài chén. Chỉ tiếc hiện tại công vụ tại người, không tiện ở đây ở lâu. Nếu ngươi thật sự có cái kia phân tâm, đều có thể chờ ta trở lại chính đạo liên minh sau khi ta lại khác bãi tiệc rượu, chuyên môn cùng ngươi ôn chuyện. Ngươi xem coi thế nào? Một bên Tờ Tiểu Dĩnh đã sớm không nhịn được. Nghe nói như thế, càng là thở phì phò nói. Công Tôn bá phụ, ngươi cùng người như thế rông dài cái gì? Chẳng lẽ, ngươi muốn với hắn thỏa hiệp hay sao? Chúng ta chính đạo liên minh, há lại là tùy ý bọn họ chỉ là thiên sát cốc bắt nạt. Công Tôn Cung Phụng sắc mặt nhất thời hơi đổi một chút. Nha, Chuông Ngọc Dung cười híp mắt nhìn nàng. Vị tiểu cô nương này rất là lạ mặt a. Người nào a? Ông lão, ngươi cho ta nghe nói rồi. Ta chính là chính đạo liên minh hộ đường đường chủ. Cô nãi nãi tờ Tiểu Dĩnh là vậy. Tờ Tiểu Dĩnh ngẩng trắng như tiết cằm, biểu hiện khá là kiêu căng nói. Khuyên các ngươi Thiên Sát Cốc thu hồi bộ kia kế phạt. Không muốn chặn đường, bằng không chờ chúng ta chính đạo liên minh tổng bộ biết rồi tin tức. Tất nhiên phải đem các ngươi Thiên Sát Cốc triệt để diệt trừ. Hộ đường đường chủ, đây chẳng phải là quản lý túi tiền. Chuông Ngọc Dung lộ ra mấy phần vẻ kinh ngạc, lại quan sát tỉ mỉ tờ Tiểu Dĩnh vài mắt. Là thì thế nào? Tờ Tiểu Dĩnh khá là đắc ý nói. Chuông Ngọc Dung lộ ra một vệt nụ cười. Được lắm Thủy Linh cô nương. Xem ra lần này thực sự là gặp may mắn. Còn bắt được cái chính đạo liên minh cao tầng tiểu tình nhân. Có thể sai nhiều tiền hơn. Khà khà, khà khà khà, chấm ngoặc kép, Thiên Sát Cốc tất cả mọi người không hẹn mà cùng nở nụ cười. Tờ Tiểu Dĩnh giận tím mặt, quát lên, ngươi đang ở đây nói hưu nói vượn. Cái gì tiểu tình nhân? Miệng cho ta đặt sạch sẽ điểm. Lẽ nào ta có nói sai sao? Chuông Ngọc Dung ngoài cười nhưng trong không cười nói. Hộ đường, chính đạo liên minh túi tiền. Trọng yếu cỡ nào một đường khẩu, lại bị một mình ngươi kim đan cảnh tiểu nha đầu cho làm đường chủ. Ngươi có tài cán gì a? Không phải một cái nào đó cao tầng tiểu tình nhân. Ở đâu ra tư cách làm đường chủ? Tờ Tiểu Dĩnh cả giận nói. Thực sự là hoàn toàn là nói bậy. Ta cũng là người bình thường. Dựa vào chính mình nỗ lực. Vì là quần chúng phục vụ. Không ngừng làm ra trác việt cống hiến. Mới đạt được minh chủ thưởng thức. Từng bước một làm đến nơi đến chốn mới có địa vị hôm nay. Có thật không? Ta không tin. Chuông Ngọc Dung cười nói. Lão Vương bát đản, ngươi không thể chỉ là vài câu không có chứng cứ suy đoán. Liền xóa bỏ cố gắng của ta. Tờ Tiểu Dĩnh tức giận đến viền mắt đều đỏ. Ta càng muốn xóa bỏ. Ngươi phải như thế nào? Chuông Ngọc Dung lạnh nhạt nói. Ta ngày hôm nay liền muốn đại biểu thiên thiên vạn vạn người bình thường. Để chứng minh sự trong sạch của chính mình. Tờ Tiểu Dĩnh lấy ra roi ra bên hông. Liền muốn hướng về Chuông Ngọc Dung trên người quất tới. Không được. Công Tôn Cung Phụng vội vã hô. Thế nhưng đã không còn kịp. Chỉ thấy cái kia roi ra vung ra Chuông Ngọc Dung trước mặt. Chuông Ngọc Dung đưa tay chộp một cái. Liền bắt được roi ra này một đầu. Sau đó dụng lực kéo một cái. Tờ Tiểu Dĩnh cũng là không chịu buông tay. Cả người đã bị kéo tới giữa không trung, rơi xuống Chuông Ngọc Dung trước mặt. Chuông Ngọc Dung đưa tay bao quát. Liền đem Tờ Tiểu Dĩnh giáp tại chính mình nách dưới đáy. Không được tránh thoát. Tờ Tiểu Dĩnh tức đến nổ phổi. Lại nện lại cắn. Nhưng cũng không thể làm gì. Thả ta ra. Thả ta ra. Tờ Tiểu Dĩnh tức giận đến hô lớn. Vừa nãy ngươi không phải rất lợi hại sao? Còn muốn dùng roi ra quất ta? Làm sao lúc này lại mở miệng cầu xin tha thứ đây? Chuông Ngọc Dung tiếu a a nói. Ai nói ta mở miệng cầu xin tha thứ? Tờ Tiểu Dĩnh cắn răng nghiến lợi nói. Ngươi thân phận gì? Muốn cho bản tiểu thư mở miệng xin tha? Ngươi còn chưa đủ tư cách. Nói. Nàng ngẩng đầu hô lớn. Công Tôn bá phụ. Ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau tới giúp ta. Công Tôn Cung Phụng lúc này cũng là một mặt vẻ khó khăn. Lần này Thiên Sát Cốc có chuẩn bị mà đến. Dốc toàn bộ lực lượng. Đánh lén ít người chính đạo liên minh. Thế cuộc là rất trong sáng. Nếu như ngồi xuống hảo hảo nói một chút. Hay là chính đạo liên minh lần này có thể không thương thông qua. Chỉ là tổn thất điểm vật tư mà thôi. Tờ Tiểu Dĩnh càng muốn như thế ra mặt nháo trò. Công kích Chuông Ngọc Dung. Còn bị bắt được. Này tính chất liền thay đổi. Vốn là chính đạo liên minh liền ở hạ phong. Lúc này càng thêm bị động. Nhưng Tờ Tiểu Dĩnh lại không thể không cứu. Bất đắc dĩ. Công Tôn Cung Phụng không thể làm gì khác hơn là cười khổ nói. Trung huynh. Nàng chỉ là một không hiểu chuyện tiểu cô nương. Ngươi liền đại nhân có lượng lớn. Tha cho nàng một lần đi. Các ngươi Thiên Sát Cốc muốn cái gì? Có thể hảo hảo thương lượng. Vạn không thể gây thương hòa khí. Công Tôn huynh lời ấy sai rồi. Chính là bởi vì không hiểu chuyện. Chúng ta những này làm to người mới chịu rất quản giáo a. Chuông Ngọc Dung nhẹ nhàng thở dài nói. Không phải vậy phóng túng mặc kệ. Những đứa bé này từ sớm muộn là phải ra khỏi vấn đề. Tờ Tiểu Dĩnh hứ thanh. Ngươi tính là thứ gì? Thân phận gì? Cũng có tư cách quản ta. Ta không tư cách quản ngươi. Vậy ai có tư cách quản ngươi? Chuông Ngọc Dung cười nói. Ngươi biết phụ thân ta là người nào không? Phụ thân ta là Trương Bách Xuyên. Tờ Tiểu Dĩnh lớn tiếng nói. Nha! Chuông Ngọc Dung nhíu mày. Chính đạo liên minh vị kia phó minh chủ. Không sai. Hiện tại ngươi biết sợ chưa? Còn không mau mau buông ta xuống. Bằng không phụ thân ta muốn tốt cho ngươi xem. Tờ Tiểu Dĩnh hoàn toàn đắc ý nói. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Chuông Ngọc Dung nhưng là ngửa mặt lên trời cười dài. Vậy thì thật là không khéo a. Cha của ngươi ở nhiều năm trước theo ta nhưng là có không ít ân oán đây. Chỉ có điều vẫn không có cơ hội trả thù thôi. Thật là không có nghĩ đến. Con gái của hắn dĩ nhiên chủ động đưa tới cửa. Thực sự là ông trời có mắt a. Tờ Tiểu Dĩnh sắc mặt đã là hoàn toàn trắng bệch. Ngươi, ngươi thiếu đáng sợ. Ngươi nếu như dám đụng đến ta nửa cái tóc gáy. Phụ thân ta, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chấm ngoặc kép, thật sao? Chuông Ngọc Dung cười lạnh. Khô tay nắm lấy tóc của nàng hay dùng lực kéo một cái. A, chỉ nghe một tiếng hét thảm. Tờ Tiểu Dĩnh ra đầu lại bị miễn cưỡng gỡ bỏ. Một đám lớn tóc liên quan dính máu ra đầu. Bị ném xuống đất. Tình cảnh này để chính đạo liên minh các đệ tử đều sợ hãi cực kỳ. Lớn mật, ngươi dám đối với Dĩnh công chúa như vậy. Muốn chết, chúng ta chính đạo liên minh sẽ không từ bỏ ý đồ. Công tôn cung phụng, ngài nói một câu a. Các đệ tử dồn dập giận dữ, nắm chặt rồi vũ khí. Chỉ chờ công tôn cung phụng ra lệnh một tiếng. Công tôn cung phụng lúc này sắc mặt cũng là khó coi tới cực điểm. Hắn nhìn chằm chằm Chuông Ngọc Dung, âm lãnh nói, Trung huynh, ngươi là nhất định phải không nể mặt mũi sao? Hôm nay ngươi những việc làm, không thể giấu giếm được chính đạo liên minh, vì sao lại không gạt được đây? Chuông Ngọc Dung nụ cười dần dần dữ tợn, chỉ cần đem các ngươi tất cả đều giết, tin tức này chẳng phải liền chuyện không ra đi tới. Hắn vung tay lên, động thủ đi, một cũng không hứa buông tha, giết. Đưa bọn họ tất cả đều giết sạch. Giống giống giống. Chúng ta thời khắc này thật. Thiên Sát Cốc mọi người hưng phấn cực kỳ. Dồn dập lấy ra pháp bảo. Trong lúc nhất thời phong vân biến sắc. Toàn bộ thung lũng đều bị hắc khí bao phủ. Công tôn cung phụng cắn răng một cái. Lớn tiếng nói. Chính đạo liên minh chúng đệ tử nghe lệnh. Đề phòng. Phản kích. XXX mẹ hắn. Ai sợ ai a? Chỉ có chúng ta chính đạo liên minh bắt nạt người khác phân. Nào có người dám tới bắt nạt chúng ta. Dám chặn lại chính đạo liên minh. Ta xem các ngươi Thiên Sát Cốc hay sống đến không nhịn được. Gọi bọn họ nếm thử sự lợi hại của chúng ta. Chính đạo liên minh chúng đệ tử dồn dập quát lên. Rất nhanh. Song phương liền tại đây đóng kín trong sơn cốc giao chiến lên. Tình hình trận chiến vô cùng khốc liệt. Giết đến được kêu là một trời đất mù mịt. Máu tươi vách núi. Từ Linh trốn ở trong tù xa. Cũng không đi ra ngoài. Chỉ là lẳng lặng quan sát chiến cuộc. Ca. Đột nhiên. Xích sắt bị người chặt đứt. Xe tù liều mạng lay động. Từ Linh cơ hồ ngồi không vững. Hắn ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy một chiều cao chí ít 3 mét tráng hán. Nhất theo đại khảm đao. Liền hướng trên cổ của mình chém tới. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.